Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube MC Tiến Phong Chuyện Ý Kỳ nhé. Và buổi trưa hôm nay thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 27 nhé. Anh em có nhận được thông báo không ạ? Ok, và mời các bạn vào lắng nghe tập truyện và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập 27. Đúng vào lúc này, một tiếng kêu to bỗng nhiên từ trong một sơn cốc khác truyền ra. Thanh âm xuất hiện, hai tia sáng nhanh chóng lao tới. Đó là hai con kền kền có hình thể to lớn, ở trên lưng nó lại có thêm hai người đang đứng. Hai người này ước chừng 40, quần áo hai màu lam lục giao nhau, thoạt nhìn có một chút lộn xộn. Thân sắc hơi đen, thân thể gầy gò, nhưng mà trên cánh tay có quấn một con rắn nhỏ màu xanh. Con rắn này có mắt đại, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, mang theo sương mù nhàn nhạt. Tên còn lại thì trên vai mang một con rết không ngừng đung đưa. Con rết dài hơn một thước, màu sắc rực rỡ, vừa nhìn liền biết ẩn trước kịch độc. Tu vi hai người này, một người đã là ngưng khí tầng 9, người còn lại là ngưng khí tầng 8 đỉnh phong. Thần sắc bất thiện. Hai người đứng cách Mạnh Hạo khoảng chừng 300 trượng, lạnh mặt đánh giá. Mạnh Hạo bình tĩnh thu hồi cổ ngọc phong yêu. Nhìn hai người vừa tới này, cái loại tu sĩ này ở Triệu Quốc Mạnh Hạo đã giết không ít. Tại trong lúc hai người còn đang đánh giá Mạnh Hạo thì lại có một tiếng rít gào truyền tới. Lại một bên sân cốc gác bay ra một con cóc có cánh, toàn thân con cóc màu tím. Ở trong lúc bay quấn theo một mảnh sương mù nhàn nhạt, con cóc này có thể sánh với ngưng khí tầng 8. Ở trên người nó có một lão già đang khoanh chân ngồi. Lão già này thì mang quần áo hai màu đỏ vàng giao nhau, ở trên mặt thì vẽ thành từng đường màu vàng như mặt nạ, thoạt nhìn rất dữ tợn. Sau khi bay ra thì lão già này cũng dừng cách Mạnh Hạo khoảng chừng 300 trượng, lạnh mặt đứng xem. Lão già này có tu vi không tầm thường, đã là ngưng khí tầng 9 đỉnh phong. Thầy lão già ngồi trên lưng cốc này, thần sắc hai người kia đều có chút biến hóa. Lão phu là tộc trưởng Linh Thềm Trại, nếu đạo hữu chỉ đi ngang qua thì xin mời rời đi, nơi đây không đào chào đón tu sĩ bên ngoài. Lão già nhìn Mạnh Hạo, sau khi nhận ra tu vi Mạnh Hạo thì hơi nhíu mày, mở miệng nói. Mạnh Hạo vẫn rất bình tĩnh. Đây là nơi có linh khí thiên địa nồng đậm nhất mà đã từng gặp trong nửa năm này. Nếu cứ rời đi, muốn tìm được nơi có linh khí nồng đậm hơn chỗ này thì không biết phải tìm tới khi nào nữa. Nếu tìm được cân bằng như vậy thì cũng được. Nhưng mà nơi này còn là cho cổ Ngọc Phong Yêu chấn động. Mạnh Hạo tất nhiên không thể rời đi. Mạnh Hạo không nói gì, chỉ bấm tay niệm chú. Từng thanh phi kiếm vụt ra. Ở trong phút chốc đã có khoảng 100 thanh phi kiếm hóa thành kiếm vũ vần quanh bốn phía. Kéo theo đó là lốc xoáy nổi lên mà tán ra bốn phía. Lão già kia cùng hai người còn lại cũng biến sắc. Mạnh Hạo đưa tay phải chỉ xuống dưới sơn cốc, lập tức chạm thanh phi kiếm gào thét mà đi, đâm thẳng vào vách núi. Tiếng leng keng quanh quần, một cái động phủ đơn giản xuất hiện trong vách núi. Tại hạ ở tại đây đã mấy tháng. Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng, cũng không nhìn ba người kia. Hắn nhoáng lên, chui thẳng vào trong động phủ. Trăm phi kiếm đi trước đã đủ làm cho chấn nhiếp, khiến cho lão già kia nhíu mày, mà hai tu sĩ còn lại cũng lộ vẻ chần chừ. Thấy Mạnh Hạo sắp bước vào động phủ, con rắn nhỏ trên người tu sĩ kia chợt lóe lên. Người này cũng vung tay phải lên, linh xà trên cánh tay gã cũng động, tốc độ cực nhanh như một tia chớp màu xanh bắn thẳng về phía Mạnh Hạo. Không đợi Mạnh Hạo có động tác gì, linh xà màu xanh kia mới tới cách Mạnh Hạo khoảng 10 trượng liền đột ngột đã dừng lại. Nó lại phát ra tiếng kêu thê lương và bén nhọn, như là cảm nhận được hơi thở khủng bố trên người của Mạnh Hạo. Vậy mà nó lại run rẩy lại, lui lại, không dám tới gần. Cùng lúc đó, ở trên đỉnh đầu của Mạnh Hạo bỗng nhiên có một làn khói ba màu bốc lên, hóa thành một bộ mặt quỷ như khóc như cười quay trên đỉnh đầu hắn. Hơn nữa còn hướng về con linh xà kia mà phát ra tiếng gầm vô hình. Con linh xà kia kêu lên thảm thiết thê lương. Tại trong tiếng gầm vô hình kia, toàn thân nó lập tức hư thối, nháy mắt đã biến thành một bãi máu loãng rơi xuống. Một màn này làm cho lão già kia biến sắc, còn hai tu sĩ kia thì hít sâu một hơi, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Ngay cả Mạnh Hạo cũng cảm thấy giật mình. Làn sương ba màu kia là độc tố trong cơ thể hắn. Cái loại độc này nửa năm phát tác tới hai lần, nhưng mà hôm nay lần đầu tiên tự huyễn hóa ra ngoài. Hiển nhiên là một loại độc cực kỳ huyền diệu, có thể cảm nhận được độc vật ở bên ngoài, còn tuyên bố như nó là ký chủ duy nhất, không cho độc vật khác tới gần. Thậm chí từ trong vòng nửa năm này, Mạnh Hạo đã cảm nhận được độc đan của tam tông mà mình đút vào đều qua hai lần bộc phát kia mà bị buộc tống xuất ra khỏi cơ thể, giống như những loại độc bài xích lẫn nhau với loại độc ba màu này. Hơn nữa còn không bằng được độc ba màu nên bị trục xuất ra khỏi cơ thể của Mạnh Hạo. Bây giờ thấy linh xà kia tử vong, Mạnh Hạo càng cảm nhận được độc ba màu thiên cơ lão nhân bá đạo như thế nào. Nhưng mà ba người kia thì không biết được những chuyện này. Thế vậy đều nhìn Mạnh Hạo với vẻ kiêng kỵ. Nhất là tu sĩ mất đi linh xà kia, lại làm miệng rớm máu tươi, thân hình lầy bầy lùi lại, hoảng sợ nhìn Mạnh Hạo. Thì ra đạo hữu cũng là độc tu. Lão già có tu vi ngưng khí tầng 9 đỉnh phong khoanh chân ngồi trên lưng cốc, lộ ra vẻ ngưng trọng, đứng dậy ôm quyền chào Mạnh Hạo. Nếu như đã thế, đạo hữu hãy ở lại nơi này. Ở trong sân cốc này rất quỷ dị, phía dưới có sương mù dày đặc, nhìn thì là như linh khí sùng túc, nhưng mà đến mỗi đêm trăng tròn thì sương mù quận trào bao phủ toàn bộ sân cốc. Lão già trên lưng cốc khóe mắt u mang, chậm rãi nói: đa tạ đã nhắc nhở. Mạnh Hạo không chút thay đổi, thản nhiên trả lời, sau đó liền nhoáng lên tiến vào động phủ. Một khối đá bị gọt xuống chặn lại cửa động phủ. Ở bên ngoài yên tĩnh một mảnh. Lão già trên lưng cốc chớp mắt mấy cái, nhìn về phía hai người khác. Ba người trầm mặc một lúc mới vỗ linh thú dưới thân, cả ba đều bay ra khỏi nơi này, đến tại trong một sân cốc khác. Ba người cùng tụ tập với bốn tu sĩ nữa. Bốn người này đều có tu vi ngưng khí tầng 8, mặc quần áo thanh lục giao nhau, khoanh chân ngồi trên một tảng đá xanh đen. Ở trên tảng đá này có u quang hiện lên, mỗi lần chớp động đều làm cho tảng đá có chút trong suốt mơ hồ, có thể nhìn rõ bên trong có một bộ hài cốt loài chim có hai đầu. Theo ba người vừa tới, bốn người này đều mở mắt ra. Tên bên ngoài là một độc tu, không biết có phải nhìn ra được điều gì hay không mà không chịu rời đi. Tên tu sĩ tầng 9 mất đi linh xà kia lộ ánh mắt oán độc, oán hận nói: có chuyện phiền toái sao? Kẻ từ bên ngoài này có tu vi gì? Một trung niên có bộ mặt tái nhợt trong bốn người khoanh chân ngồi kia cau mày hỏi. Ngưng khí tầng 9 đỉnh phong. Lão già cốc bình tĩnh mở miệng: không phải đoán sai, mà là Mạnh Hạo không có đơn giản bước vào ngưng khí tầng 13. dù sao một khi bước vào thì lập tức ngăn cách cùng với thiên địa. Cho nên, trong lúc bình thường đều xuất phát từ bộ dạng ngưng khí tầng 9 đỉnh phong. Người này có tu vi không tầm thường, nhưng mà nếu chúng ta đồng loạt ra tay thì hắn chết chắc. Nếu cứ mặc kệ để cho hắn ở đó, cho dù hôm nay không có cảm giác được gì thì sau nửa tháng nữa, tới đêm trăng tròn thì hắn chắc chắn sẽ phát hiện được. Nhất là khi dây thừng đỏ mà chúng ta chờ lộ ra. Hắn thân là độc tu, há có thể không động tâm. Theo ta, chúng ta nên đồng loạt ra tay, lập tức đem hắn giết chết. Tiền tu sĩ mất đi linh xà tiếp tục nói. Những người khác đều trần chờ. Cho dù sao tu vi Mạnh Hạo là ngưng khí tầng 9 đỉnh phong, trong bọn họ cũng chỉ có lão già cưỡi cóc kia là có thể đối kháng được. Mấy người còn lại căn bản không được. Một khi giao chiến, dù thắng thì cũng sẽ có người chết. Trong lúc trần chờ, cả đám đều đưa mắt nhìn lão già cưỡi cóc. Kẻ này không cần chúng ta ra tay. Ta đã nói cho hắn biết là đêm trăng tròn sẽ có điểm khác biệt. Nếu hắn cảm thấy hứng thú thì nhất định sẽ ra ngoài xem xét lúc trăng tròn. Tới lúc đó, không cần chúng ta ra tay, dưới dây thừng đỏ kia phun ra chướng khí đủ làm cho kẻ này chết rồi. Nếu hắn không ra ngoài mà nói, chướng khí tràn ngập bốn phía, hắn cũng phải chết chắc. Tóm lại, nơi đây ba trại linh sơn ta truyền xuống, người ngoài nhìn thấy đều phải chết. Trong mắt lão già lộ vẻ lê mang, sáu người kia cũng gật đầu. Giờ phút này Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong động phủ. Linh khí bốn phía đồng đậm làm cho tu vi Mạnh Hạo càng thêm sinh động. Vận chuyển toàn thân, trong lúc thổ nạp làm cho đan hải tràn đầy, mơ hồ có thể xu động thế. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn tảng đá lớn ở trước cửa động phủ, ánh mắt lóe lên. Hai thanh kiếm gỗ bay ra, cắm hai bên thân thể, hắn lại vung tay phải lên, một tấm phù hiện ở phía trước, dán lên tảng đá, chắn lối trước cửa động. Cái phù này là hắn lấy được của Vương Đằng Phi năm đó, uy lực thế nào thì hắn không biết được, trước sau vẫn chưa từng dùng. Nhưng mà vật này đã từng được Vương Đằng Phi lấy ra lúc đó, tuyệt đối không tầm thường. Xem ra nơi đây có vài chuyện bí ẩn mà không muốn người ngoài biết được. Nhưng mà nếu bọn chúng không trêu chọc tới thì thôi, nếu dám tới quấy rầy ta tu hành. Trong mắt Mạnh Hạo lóe ra hàn mang, thân sắc bình tĩnh. Từ trong túi trữ vật hắn lấy ra mai rùa có liên quan tới hoàn mỹ trúc cơ của Thượng Quan Tôn. Vừa nhìn, hắn liền nhíu mày. Muốn luyện thành hoàn mỹ trúc cơ đan thì cần phải có lò luyện đan. Thượng Quan Tôn có để lại một cái lò luyện đan, nhưng mà cũng phải cần bản thân có tạo nghệ luyện đan nhất định. Nếu không thì tỷ lệ thất bại sẽ rất cao. Nhưng thảo dược kia là cực kỳ trân quý, mỗi lần thất bại thì tính là một lần. Tuy nói có thể phục chế, nhưng mà cái giá phải trả cũng là quá lớn. Mạnh Hạo trầm ngâm, hắn cũng không biết luyện đan, việc này đối với Mạnh Hạo mà nói có chút phiền phức. Sau một lúc lâu, Mạnh Hạo lấy ra một đống tài liệu chế thuốc cần thiết, lấy ra gương đồng, bắt đầu thử phục chế. Mấy canh giờ sau, linh thạch đã được tiêu hao rất nghiêm trọng. Theo tính toán của Mạnh Hạo, dù hắn có cả núi linh thạch, nhưng mà cứ phục chế như thế này thì không bao lâu mình cũng sẽ trở thành kẻ nghèo rứt. Đây chỉ là một hạt phân đan cần thiết hoàn mỹ trúc cơ này. Nếu luyện chế còn chia làm hai bước. Bước thứ nhất luyện chế 7 viên phân đan khác nhau, mỗi một viên cũng không có hiệu quả cụ thể. Bước thứ hai, cầm 7 viên phân đan này mà luyện hóa chung một chỗ mới luyện ra được hoàn mỹ trúc cơ đan. Ở trong chuyện này thiếu một phân đan thì sẽ không thành công. 7 viên phân đan, Thượng Quan Tu luyện chế được 2 viên, nhưng mà còn 5 viên ta chưa từng có chút trụ cột gì về luyện đan, e là luyện mấy chục lần mới thành công được một. Như vậy cái đống linh thạch của ta này căn bản không đủ, thậm chí còn ảnh hưởng tới trúc cơ của bản thân nữa. Luyện đan, nếu ta có đủ tạo nghệ trên phương diện luyện đan vậy thì chuyện này liền được giải quyết rồi. Mạnh Hạo nhíu mày, ở trong tay hắn có một vài phương pháp luyện đan đơn giản mua được từ trong Thiên Hà Phường, nhưng mà cái loại luyện đan này nếu tự học thì không biết mất bao lâu, hơn nữa còn không nhất định thành công nữa. Dù sao những phương pháp luyện đan này quá mức tầm thường, đại hành gia luyện đan chân chính thì những phương pháp luyện chế đều là tuyệt mật, không dễ truyền ra ngoài. Đó thường thường là côi bảo của tông môn. Dựa theo phương pháp bình thường, trước phải luyện chế hoàn mỹ trúc cơ đan, sau đó mới trúc cơ. Vậy thì cũng không cần vội. Thượng Quan Tu cũng là lựa chọn phương pháp này. Nhưng hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe. Nhìn thì phương pháp kia rất là phù hợp với yêu cầu, nhưng mà nếu một ngày chưa tới trúc cơ sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Vì vậy mà Thượng Quan Tú mới phải chết đi. Nếu không gã đã sớm trúc cơ mà nói, vậy thì sẽ không chết trong tay ta. Phương pháp của gã là không thể thực hiện. Bất kể thế nào, ta phải trúc cơ trước đã, sau đó ta mới luyện chế hoàn mỹ trúc cơ đan. Nếu thời gian thực sự không kịp, hoàn mỹ trúc cơ không luyện thành, vết nứt đạo đài đã tạo thành, vậy thì khó mà tu bổ. Vậy vô hạ cũng được. Mạnh Hạo cắn ra một cái, quyết đoán bỏ qua hoàn mỹ trúc cơ đan. Tuy nói thứ này làm cho người ta tim đập thình thịch, nhưng mà hiện tại thì không thực tế. Cũng chỉ có trúc cơ đan. Sau khi vào Nam Vực, tìm kiếm phương pháp giải độc, nếu không một tên tu sĩ ngưng khí, rất khó mà làm được. Mạnh Hạo thầm hạ quyết tâm. Giờ phút này hắn không suy nghĩ nhiều nữa. Thu hồi mai rùa cùng với dược thảo, trực tiếp lấy ra một viên trúc cơ đan, bắt đầu phục chế. Tuy nói tu vi hắn đã tiến đến ngưng khí đại viên mãn, đột phá trúc cơ càng có phần nắm chắc hơn. Nhưng mà vì cầu ổn thỏa, Mạnh Hạo vẫn quyết định mượn dùng lực lượng của trúc cơ đan. Một lát sau, Mạnh Hạo nhìn chằm chằm viên trúc cơ đan trước mặt. Sau khi hít sâu một hơi, hắn vỗ túi chữ vật, một cây cờ nhỏ mang theo tia chớp lượn lờ bay ra. Mạnh Hạo bấm tay niệm chú, cây cờ tự mình cắm xuống mặt đất. Không cần lực lượng của Mạnh Hạo, cây cờ tự động hấp thu linh khí thiên địa bốn phía, hóa thành một mảnh sương mù bao phủ phạm vi 10 trượng quanh Mạnh Hạo. Nuốt trúc cơ đan, thân thể sẽ có một thời gian cứng đờ, nhưng mà có lôi kỳ này đủ để bảo vệ không lo lắng. Với lại lấy tu vi của ta, thời gian cứng đờ này cũng là cực kỳ ngắn ngủi. Mạnh Hạo nhìn thoáng qua cái cây cờ nhỏ hóa thành sương mù kia, có thể nói trong đám bà bối của Kháo Sơn lão tổ, thứ thần bí nhất chính là cổ ngọc phong yêu, làm cho Mạnh Hạo rất là thích. Ngoài đống linh thạch như núi kia, chính là cái cán cờ nhỏ này. Về phần như ý ấn thì Mạnh Hạo vẫn mãi không nghiên cứu rõ, chuẩn bị sau khi trúc cơ liền nghiên cứu tiếp. Lúc này hắn hít sâu một hơi, không chút do dự mà nuốt lấy một viên trúc cơ đan vào miệng. Trúc cơ đan vừa vào miệng liền tan, nhất thời hóa thành linh lực nồng đậm trực tiếp truyền vào trong cơ thể của Mạnh Hạo. Toàn thân hắn chấn động, dù không phải lần đầu nuốt trúc cơ đan, nhưng mà hắn vẫn cảm nhận được ở trong chớp mắt này, thân hắn liền giống như một con thuyền nhỏ cô độc trong từng cơn sóng lớn, đầu óc ùng ùng, nhưng mà hắn vẫn bảo trì linh vực vận chuyển trong cơ thể. Linh khí tràn đầy bắt đầu vận chuyển, dần chảy về trong đan hải của Mạnh Hạo, làm cho đan hải quay cuồng cuộn sóng. Trong đó yêu đan phập phồng, giống như đan hải muốn hóa thành một tòa đại đạo vậy, tòa đạo đài vậy. Một khi đạo đài xuất hiện, tu vi Mạnh Hạo sẽ là ngưng khí bước vào tu chân, bước vào trúc cơ cảnh. Một khi trúc cơ liền không còn là phân phàm nhân nữa, chính thức bước vào con đường tu chân. Từ nay về sau không thể quay đầu, bởi vì sau con đường này đã không còn là phàm trần. Một khi bại lui về sau, liền đại biểu không hợp sinh tồn ở tu chân giới này. Đó chính là đi ngược dòng nước, là không tiến tất lùi. Thời gian chậm rãi trôi đi, đảo mắt liền nửa tháng. Một ngày này vào ban đêm, ánh sáng rõ, trăng tròn cao cao rắc trên bầu trời, chiếu xuống ánh trăng nhu hòa như là ngân quang bao trùm mặt đất, càng chiếu rõ mỗi một nơi trong sơn cốc. Nhất là sơn cốc này Mạnh Hạo ở lại, sương mù bị ánh trăng chiếu vào đến chậm rãi quay cuồng, dần tạo thành một cơn lốc xoáy. Giờ khắc này ở bên ngoài sơn cốc, bảy người tu sĩ kia đã tới, tất cả đều đưa mắt nhìn chằm chằm vào sương mù trong sơn cốc, lộ vẻ chờ mong. Đã đến giờ rồi. Trong bảy người, lão già cưỡi cóc có tu vi cao nhất thấp giọng mở miệng. Tại trong khi lão vừa nói ra, thì sương mù dưới sân cốc lập tức truyền ra từng tiếng ùng ùng, âm thanh nặng nề truyền vào trong tai, làm cho trái tim cũng bị đau đớn. Tiếng ken két quanh quẩn trong sân động, sương mù trong sân cốc quay cuồng càng thêm mãnh liệt. Thời gian dần trôi, tiếng rào rào càng ngày càng vang dội, sương mù dần dần trở thành một con lốc xoáy cực lớn. Mà sương mù bên bờ lốc xoáy thì dâng lên như là có thể xâm nhập vào trong vách núi, làm cho vách đá núi như là muốn hòa tan, chảy ra lượng lớn nham thủy. Cùng lúc đó, một sợi dây thừng màu đỏ sậm, to bằng cánh tay, ở phía trên như là lây dính vô số máu tươi, đột ngột xuất hiện, theo lốc xoáy quấn tròn mà vang lên từng cơn ong ong. Tại nháy mắt khi sợi dây đỏ xuất hiện, thì tinh thần của bảy người xung quanh liền lập tức rung lên. Lão già cưỡi cóc thì hai mắt lóe sáng, lập tức cắn môi, phun ra một ngụm máu tươi, hai tay bấm niệm chú. Ở trong túi trữ vật lập tức bắn ra một mảnh nhỏ màu đen. Ngay sau đó, sáu người khác cũng cắn lưỡi phun ra máu, mỗi người đều có một mảnh nhỏ màu đen, rất nhanh ném ra. Động tác mỗi người đều rất thành thạo, hiển nhiên đã là rất quen thuộc với chuyện này. Lúc này máu tươi mà bọn họ phun ra lập tức rơi vào trong cơn lốc sương mù ở phía dưới. Không biết vì có liên quan tới huyết mạch hay không, giọt máu kia vừa rơi vào bên trong lúc xoáy thì sợi dây thừng vẫn xoay tròn kia như là không chịu được, muốn tạm dừng lại. Cùng lúc đó, bảy mảnh nhỏ màu đen của bọn họ liền ngưng tụ lại một nơi, hóa thành một cành cây đại đao màu đen. Cây đao này lơ lửng trên sơn cốc, đầu mũi chỉ xuống dưới, sợi dây đỏ kia lập tức chấn động mạnh, không xoay tròn nữa mà tạm ngừng lại. Đúng vào lúc này, lão già cưỡi cốc kia gầm nhẹ một tiếng, thân hình bốc lên nhảy tới, hai tay nhanh như chớp chụp lấy sợi dây thừng màu đỏ kia. Lão cũng không có để ý cảm giác ướt át như máu trên đó. Sáu người còn lại cũng không liền xuất hiện sau lưng lão. Tất cả bảy người như cùng dùng tất cả lực lượng ngưng tụ, kéo mạnh dây thừng đỏ về phía sau. Tiếng nổ âm ầm chấn động bốn phía. Bị bảy người dùng sức kéo, sợi dây thừng đỏ kia bị kéo ra hơn 10 trượng. Theo sợi dây bị kéo ra, phía dưới sơn có lượng lớn hắc khí theo lốc xoáy bộc phát mà lên, vần quanh bốn phía. Lại có bao trùm cả động phủ mà Mạnh Hạo đang ở. 100 trượng có ngọc linh thạch, 200 trượng sinh trướng khí nuôi độc. Đã nhiều lần chúng ta kéo được 300 trượng, lấy được khối phong thú thạch kia, lúc này đã chuẩn bị đầy đủ, nhất định phải kéo ra được 500 trượng. Đúng vậy, dựa theo điển tịch trong tộc, nếu có thể kéo được 500 trượng thì có thể cởi bỏ được phong ấn thứ nhất, khiến cho tổ linh trong tộc thức tỉnh, hóa thành độc cơ, có thể làm cho tu vi của chúng ta tăng lên một giai. Bảy người lộ vẻ quyết đoán, lại tiếp tục kéo dây thừng đỏ. Cơn lốc này sâu không thấy đáy, chỉ nhìn thấy một mảnh tối đen. Sợi dây kia là dài như là vô hạn, không biết điểm cuối là nơi nào. Nhưng mà mỗi một lần kéo, làm cho bốn phía sân cốc đều rung rẩy, cũng làm cho mặt đất chấn động, giống như là cuối sợi dây kia thông tới trung tâm của cả đại địa. Tiếng nổ rầm rầm càng thêm kinh người. Theo dây thừng đỏ không ngừng bị kéo lên, độc vụ chứng khí không ngừng khuếch tán. Tại trong khi kéo được 300 trượng, một mùi tanh hôi đột nhiên từ sâu trong lốc xoáy truyền ra. Mùi tanh hôi này như chưa từng lộ ra ngoài trời, vừa lộ ra liền làm cho bảy người biến sắc. Nhưng mà may là xung quanh bọn họ có sợi dây thừng. Sợi dây thừng đỏ kia như có thể xua tan đi mùi tanh của chứng khí, làm cho bọn họ tuy vẫn mang vẻ mặt tái nhợt nhưng mà vẫn cắn răng tiếp tục. 350 trượng, 380 trượng, 400 trượng. Bảy người đã thở hồng hộc, tu vi bọn họ đã tiêu hao hết 8-9 phần, nhưng mà bọn họ không một chút do dự nuốt đan rồi tiếp tục kéo. Trong bảy người đã có 5 người phun ra máu tươi, cuối cùng chỉ có lão già cưỡi cóc cùng với tu sĩ ngưng khí tầng 9 khác. Hai người cắn răng kiên trì, nhưng mà thân hình đã không thể khống chế mà run rẩy lên không ngừng. Cực hạn rồi. Lão già cưỡi cóc gầm nhẹ một tiếng. Lão cắn lưỡi phun ra máu. Theo máu tươi vừa ra, ở bên cạnh sân cốc lập tức có một đạo ô quang bay tới, hóa thành một con cóc thật lớn. Con cóc há mồm cắn lên sợi dây. Vừa chạm vào thì thân hình nó liền lập tức héo rút đi, nhưng mà nó vẫn kéo ra ngoài. Ngay sau đó còn rết, côn trùng, còn có vài con nhện lớn bằng con người được gọi tới. Chúng đều kéo sợi dây, thậm chí là tảng đá mà bốn người kia luyện hóa cũng bị gọi ra. Hài cốt loài chim hai đầu trong đó phát ra u quang, làm cho sợi dây không ngừng bị kéo ra. 430 trượng, 460 trượng, 490 trượng. Mùi thối càng kinh, thậm chí trong đó còn mang theo mùi xác chết mãnh liệt, tràn ngập ra ngoài toàn bộ sân cốc. Mắt thấy sợi dây kia sắp được kéo ra 500 trượng, một tiếng gào thê lương bén nhọn mang theo lệ khí mãnh liệt từ điểm cuối cơn lốc, phía dây đỏ đột nhiên truyền ra. Thanh âm cực kỳ thê lương, cũng mang theo khát vọng mãnh liệt. Chỉ là khi chỉ còn 3 trượng nữa là đủ 500 trượng, thì đám độc vật do 7 người gọi tới đầu nổ tung, không thể thừa nhận nổi. 7 người theo đó mà sắc mặt cũng lập tức tái nhợt, sợi dây ở trong tay cũng rơi ra, bị kéo trở lại trong cơn lốc xoáy. Nếu bọn họ không buông tay nhanh thì e rằng đều bị cuốn theo vào trong cơn lốc kia rồi. Trơ mắt nhìn sợi dây lần nữa chìm trong sơn cốc, 7 người trầm mặc không nói. Thôi vậy, tháng sau chúng ta lại tiếp tục thử. Đúng, một ngày nào đó chúng ta có thể kéo sợi dây đỏ kia ra 500 trượng. Gần đây ta cảm nhận được tu vi sắp đột phá, Một khi ta bước vào ngưng khí tầng 9, chúng ta nhất định sẽ thành công. Tên tu sĩ ngoại lai kia cùng tầng 9, một người đột nhiên mở miệng nói. Việc này không thể để người ngoài dính vào. Và lại kẻ đó cũng đã chết trong chướng khí kia rồi. Trừ phi là có tu vi trúc cơ. Nếu không thì chỉ có thể mang huyết mạch như chúng ta mới có không bị tổn thương. Bảy người thấp giọng bàn tán một hồi mới theo nhau rời đi. Sương mù cuộn trào trong sơn cốc liên tục 3 ngày. Sau đó mới chậm rãi khôi phục bình thường. Linh khí trở lại nên nồng đậm, chướng khí tiêu tan, sương mù kia cũng chậm rãi lắng xuống. Trong động phủ, hai mắt của Mạnh Hạo đột nhiên đỏ bừng, lạnh lùng nhìn ra ngoài. Xung quanh hắn có rất nhiều tia chớp hình cung lượn lờ. Mọi chuyện bên ngoài 3 ngày này hắn đều cảm nhận rất rõ. Về phần chướng khí kia đã bị tia chớp như là lôi kỳ trong tay hắn phá hủy. Mạnh Hạo bên trong không bị chút tổn thương nào. Bọn họ cho ta là đã tiêu rồi. Việc này cũng tốt. Hai mắt của Mạnh Hạo lại lóe lên. Không biết là vì thái linh kinh hay là do yêu đan kia, không ngờ ta trúc cơ lại gian nan như vậy. Mạnh Hạo cúi đầu, lại lấy ra một viên trúc cơ đan. Hắn nhíu mày trầm tư, thậm chí còn hoài nghi thái linh kinh mà mình tu luyện không phải là nguyên bản, mà đã bị Kháo Sơn lão tổ cải biến để thích hợp cho yêu niệm tu luyện. Nhưng mà cũng không thể có đáp án. Mạnh Hạo lộ ra quyết đoán, không một chút do dự nuốt trúc cơ đan, khoanh chân ngồi trùng kích. Trong cơ thể quán, đan hải càng thêm mãnh liệt cuộn trào. Trong lúc quay cuồng không ngừng ngưng tụ, như là muốn kết thành đạo đài. Nhưng mà việc này dị thường gian nan, dù Mạnh Hạo vẫn còn trúc cơ đan, nhưng mà không cách nào có thể thành công trong thời gian ngắn được. Dù sao trúc cơ là một ranh giới đầu tiên ở trên con đường tu luyện chân chính, mà trúc cơ đan chỉ là gia tăng tỷ lệ thành công mà thôi, không có 10 phần nắm chắc. Dù cho Mạnh Hạo đã là ngưng khí đại viên mãn, tư chất được đề cao không ít, nhưng mà vẫn không dễ gì. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại qua 3 tháng. 3 tháng này, cứ đến lúc trăng tròn thì 7 người kia đều tới kéo dây thừng đỏ dưới sân cốc. Nhiều lần bọn họ còn có ý đồ tiến vào động phủ của Mạnh Hạo, muốn tìm thi thể quán tà. Nhưng mà động phủ của Mạnh Hạo có lôi kỳ của Kháo Sơn lão tổ phong hộ. Dù vài tên tu sĩ ngưng khí cũng không thể nào mở mắt, mở ra được. Tín niệm đối với chuyện Mạnh Hạo đã tử vong cũng không có chắc chắn như trước nữa. Lại thêm 3 tháng trôi qua. Suốt nửa năm thời gian mà bọn họ không nhìn thấy Mạnh Hạo ra ngoài, dần dần bọn họ đều xác định rằng Mạnh Hạo chết rồi. Nhưng mà giờ khắc này, sau nửa năm, Mạnh Hạo đã nuốt không biết bao nhiêu trúc cơ đan, mỗi một lần thất bại liền tiếp tục nuốt, thậm chí đến sau này hắn đã nuốt 1 lần 2 viên nữa. Đoạn thời gian này hắn đã bị độc đan phát 2 lần. Cũng may là Mạnh Hạo đã có chuẩn bị, sau khi chịu đựng đi qua liền tiếp tục trùng kích trúc cơ cảnh. Loại phương thức mạnh mẽ cưỡng ép này, sau khi trôi qua 1 tháng nữa, tại trong một đêm, ở trong thân thể của Mạnh Hạo đã cuốn lên từng đợt nổ vang ngập trời. Tiếng nổ này người ngoài nghe không thấy được, nhưng mà tự thân Mạnh Hạo cảm thụ thì giống như là lôi đình vậy. Trong cơ thể quán, đan hải màu vàng rít gào mạnh mẽ chưa từng có, kim quang vạn trượng xuyên qua thân thể Mạnh Hạo, làm cho Mạnh Hạo nhìn như là kim nhân vậy. Hắn nhắm mắt ngồi yên, tùy ý đan hải rít gào, toàn bộ tâm thần đều đặt vào việc ngưng tụ đạo đài trùng kích trúc cơ. Ở trong đan hải, yêu đan kịch liệt xoay tròn, dần có dấu hiệu hòa tan. Trong hơn nửa năm này, yêu đan thường xuyên có loại biến hóa này. Ở trên thực tế Mạnh Hạo đã hiểu được, nếu không có yêu đan thì trúc cơ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chính vì yêu đan mà hắn trước trúc cơ so với người khác gian nan hơn nhiều, dù đã đến ngưng khí đại viên mãn. Một lần đạo đài sắp ngưng tụ thì bị yêu đan xoay tròn nhiễu loạn, khiến cho đạo đài vẫn mãi chưa thể xuất hiện. Giờ phút này trong đan hải của Mạnh Hạo, kim quang vạn trượng ở trong nước biển mạnh mẽ ngưng tụ một chỗ, ở trong lúc mơ hồ như là muốn đọng lại, muốn hóa thành một đạo đài khổng lồ. Nhưng vào lúc này, yêu đan kia lại chuyển động, khiến cho đan hải vốn bình tĩnh lập tức nổi lên gợn sóng, đạo đài kia cũng lập tức bất ổn. Lại thế này à? Trong mắt của Mạnh Hạo lộ ra hàn mang, không chút do dự nâng tay phải lên, lập tức nuốt thêm 3 viên trúc cơ đan. Yêu đan vẫn luôn chuyển động, làm cho đan hải không cách nào trúc cơ, khó mà ngưng tụ ra đạo đài. Muốn ngưng tụ đạo đài, muốn trúc cơ thì phải làm cho yêu đan bất động, điều này phải cần nhiều linh lực hơn để chấn áp. 3 viên trúc cơ đan vào miệng điền tan, phát ra linh lực kinh người. ở trong chớp mắt đã dũng mãnh tiến vào trong đan hải của Mạnh Hạo, làm cho đan hải vốn muốn ngừng động lại, nhưng mà vì yêu đan truyền động mà vẫn tạo thành gợn sóng. Tại linh lực truyền vào, liền mãnh liệt trùng kích. Cái lực trùng kích này làm cho đan hải của Mạnh Hạo lấp lánh kim quang, làm cho yêu đan như mãi xoay tròn cũng phải tạm ngừng lại. Linh khí trong đan hải tràn đầy tới cực điểm. Tại một tiếng đổ vang lên, rốt cục đã làm cho yêu đan tạm thời dừng lại, có dấu hiệu chuyển động cũng hoàn toàn bị chấn áp. Ngay tại khoảnh khắc này, nó đã không còn dao động. Toàn bộ đan hải của Mạnh Hạo truyền ra từng tiếng ken két quanh quẩn trong cơ thể hắn. Toàn bộ đan hải như là đông kết, chỉ qua một hơi thở liền đã hoàn toàn động lại. Giờ khắc này sinh mệnh dường như cũng trở nên yên lặng, hơi thở của Mạnh Hạo cũng trở nên chậm rãi mà kéo dài, thân hình hơi run, hai mắt hắn đại sáng ngời tới cực điểm. Hắn hít sâu một hơi, ở trong đầu hiện lên Thái Linh Kinh ngưng khí quyển. Theo quá trình không ngừng vận chuyển mà đan hải động lại rồi chậm rãi thu nhỏ lại. Rất nhanh, toàn bộ đan hải co rút lại mà hóa thành một khối đọt, khối nhỏ, có hình thoi, giống như tinh thạch, bao trùm lấy yêu đan vào bên trong. Theo từng luồng linh khí thiên địa mãnh liệt tiến vào, chút linh khí còn dư lại của trúc cơ đan cũng mãnh liệt trào ra, khiến cho đan hải quán ta bị nhồi nhét đầy thêm. Gần như tại lúc được nhồi thêm linh khí, thì đan hải lập tức co rút lại, rồi hóa thành một viên hình thoi giống như tinh thạch. Nó tự động xoay vòng vòng. Theo thời gian đi qua, linh khí bốn phía không ngừng truyền vào. Trong lòng Mạnh Hạo biết rõ quá trình này sẽ rất lâu dài, rất cần nhiều linh khí, cho nên lúc trước hắn mới chọn sơn cốc này. Lúc này hắn còn mở ra túi trữ vật, không ngừng nuốt đủ loại đan dược nữa. Đan hải quán liên tục được nhồi vào linh khí, mỗi lần đều hóa thành một viên hình thoi như là linh thạch. Mạnh Hạo đã gần như đã quên mất thời gian, không biết trôi qua bao lâu. Một tháng, hai tháng, ba tháng, sáu tháng. Xuân đi thu đến, tuyết rơi gió lạnh thổi qua bầu trời bên ngoài. Mạnh Hạo bế quan trong động phủ đã một năm. Một năm này, bảy tên tu sĩ kia đều vào sân cốc kéo dây đỏ kia. Lần tốt nhất là kéo được 499 trượng, nhưng một trượng cuối cùng đã vẫn mãi không kéo được. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, bảy người bọn họ cũng nhận lấy linh khí thiên địa bốn phía giảm dần, bị sân cốc chỗ Mạnh Hạo hấp thu. Việc này làm cho bọn họ rất khó hiểu, nhiều lần dò xét cũng không tìm được nguyên nhân. Về phần Mạnh Hạo thì bọn họ đã gần như bỏ qua rồi. Một năm không ra, bọn họ coi nhắn đã chết đi là giải thích tốt nhất. Tên tu sĩ đã mất kia linh xà, mỗi lần nhìn vào động phủ Mạnh Hạo ở thì đều là lộ ra một nụ cười lạnh. Linh xà của gã chết đi làm cho gã cực kỳ hận Mạnh Hạo. Cũng là kẻ này từng nhiều lần muốn phá vỡ động phủ của Mạnh Hạo, muốn thu lấy di vật của Mạnh Hạo, nhưng chưa từng thành công. Thời gian cứ vậy mà chậm rãi trôi qua. Lại qua nửa năm, Mạnh Hạo bế quan khoảng một năm rưỡi. Tại một đêm khuya, sau khi đan hải lại ngưng tụ một lần nữa, linh thạch hình thoi kia đã xuất hiện hơn 100 viên. Dầm một tiếng, 100 viên hình thoi kia đến dung hợp với nhau, dần dần xuất hiện một cái đạo đài trong suốt. Đạo đài trúc cơ. Theo đạo đài xuất hiện, hô hấp của Mạnh Hạo dần biến mất, hai mắt dần dần trở nên ảm đạm, trái tim đập cũng trở nên chậm dần, đến cuối cùng thì gần như là ngừng lại. Máu trong cơ thể hắn cũng không chảy nữa, toàn thân hắn như lâm vào trạng thái chết giả vậy. Tất cả đều yên tĩnh như đã chết. Mạnh Hạo biết rằng lần trúc cơ này đã bước qua quá trình thứ hai, tên là dưỡng tức. Hắn yên lặng khoanh chân ngồi đó, ở trong đầu vẫn quanh quẩn về Thái Linh Kinh, như là đắm chìm vào trong một trạng thái kỳ dị. Máu thịt trên người hắn nhìn như là không thay đổi gì, nhưng mà trên thực tế đã bắt đầu có chỗ bất động với lúc ngừng khí, như có được thay đổi biến hóa để thích hợp cho việc hấp thu linh lực hơn. Kinh mạch quán không ngừng mở rộng, ở trong đó có một không ít linh lực vận chuyển, nhưng mà mỗi ngày kinh mạch đều có chỗ khác biệt, cứng cỏi hơn, không thông thuận hơn. Xương cốt của hắn cũng có chỗ khác với lúc trước, thậm chí mỗi một nơi đều đã xuất hiện từng điểm trong suốt, giống như là lột xác khỏi phàm trần. Cái loại biến hóa này làm cho trong ngoài thân thể Mạnh Hạo đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tóc hắn đã dài hơn, thậm chí là chiều cao cũng tăng trưởng thêm mấy phần nữa. Lúc này trong cơ thể hắn đã không có đan hải, chỉ là tồn tại một đạo đài màu vàng, đó là một đạo đài hình tròn. Trên đó có không ít kim quang, mà vô cùng ảm đạm, nhìn rất cổ tịch, nhưng mà lại mơ hồ ẩn chứa điểm kỳ dị nào đó, lơ lửng tại trong đan điền quán. Nếu cẩn thận nhìn, tại trung tâm của đạo đài có chứa yêu đan của Mạnh Hạo. Yêu đàn yên tĩnh nằm ở trong đó, dung hợp một cách hoàn mỹ với đạo đài. Tim không đập, máu không chảy, kinh mạch bất động, hơi thở biến mất. Toàn thân của Mạnh Hạo như là khô héo, khoanh chân ngồi đó. Đạo đài trong cơ thể cũng vậy, khí tức toàn thân thu liễm đến cực hạn, gần như là mất đi. Lần ngồi xuống này lại trôi qua thêm nửa năm. Tính tới giờ hắn đã trùng kích trúc cơ đan 2 năm. Thời gian như vậy, người bên ngoài cảm thấy rất khó tin. Bởi vì tu sĩ trúc cơ, tối đa cũng chỉ nửa năm, nhanh thì mấy tháng, cho nên hấp thu linh khí cũng không có nhiều, không thể sánh bằng Mạnh Hạo như vậy. Hắn hấp thu linh khí cực lớn, với hao phí thời gian lâu như vậy. Cho đến một ngày sau nửa năm, đạo đài trong cơ thể Mạnh Hạo khẽ rung lên. Bắt đầu chấn động nhỏ, đó là thứ đầu tiên rung động trong cơ thể quán. Tiếp theo đó chính là trái tim. Trái tim đập, đạo đài chấn động, làm cho thân thể Mạnh Hạo xuất hiện một loại biến hóa. Máu bắt đầu chậm rãi chảy, kinh mạch chậm rãi giãn ra, hô hấp dần dần xuất hiện. Cả người rắn dần sinh ra sinh cơ, giống như là từ trong ngủ say mà tỉnh lại vậy. Rất nhanh đạo đài phát ra kim quang sáng chói, chấn động càng lúc càng kịch liệt. Thanh âm tim đập quán thậm chí đã truyền đến bên ngoài thân thể, quanh quẩn trong động phủ. Kinh mạch toàn thân hắn cũng là giãn ra, máu bắt đầu chảy nhanh, mỗi một lần tim đập đều làm cho máu tràn ngập toàn thân. Hơi thở quẫn cũng dần dần trở nên đầy đủ. Tiếp theo đó, hai mắt hắn giống như là có lực lượng ép mở ra. Lực lượng này chẳng những có thể cho hắn mở mắt, lại càng ngưng tụ tại mỗi một vị trí trên toàn thân hắn, dần dần đặt truyền khắp toàn thân. Dần dần một luồng hơi thở như của cường giả sinh ra trên người của Mạnh Hạo vậy. Đúng vào lúc này, đạo đài trong cơ thể Mạnh Hạo tại trong kim quang vạn trượng vang lên một tiếng nổ lớn. Một luồng linh lực tràn đầy tại trong nháy mắt lại mạnh mẽ khuếch tán mà ra, truyền thẳng vào kim mạch toàn thân quán, truyền vào xương cốt, huyết nhục cùng với tất cả bộ vị. Như là cây khô gặp xuân, trời xuân. Thân thể hắn hoàn toàn thức tỉnh, hơi thở cũng càng lúc càng mạnh. Rất nhiều chất bẩn theo đó mà tiết ra, cũng từng có luồng từng luồng mùi thơm ngắt từ trong cơ thể Mạnh Hạo tràn ngập mà ra. Trong động phủ, hương khí tràn ngập, Mạnh Hạo với tóc dài tung bay, thoạt nhìn hắn có vẻ có điểm khác biệt rõ ràng với nửa năm trước. Theo linh được khuếch tán, kinh mạch quán đã mạnh mẽ tràn đầy, tốc độ máu lưu chuyển lập tức bạo tăng. Trái tim hắn đập lên cũng làm cho động phủ run rẩy, hai mắt hắn đột ngột mở ra. Một chùm sáng mạnh như đèn pha từ trong mắt của Mạnh Hạo chiếu ra, cực kỳ chói mắt, đủ làm cho tất cả tu sĩ ngưng khí khi nhìn thấy đều cảm thấy tâm thần run rẩy, tu vi nghịch chuyển. Tại trong khoảnh khắc khi hắn mở mắt, linh khí toàn bộ sân cốc đều tràn tới đây, giống như thân thể hắn trở thành một cái động không đáy, cắn nuốt hết toàn bộ linh khí tại nơi này. Toàn bộ linh khí nhất tề theo lỗ chân lông mà tiến vào trong thân của Mạnh Hạo, không ngừng dung nhập vào trong đạo đài. Kim quang trên đạo đài càng ngày càng chói mắt, hơi thở trên người Mạnh Hạo càng thêm cường đại hơn. Trái tim quán đập như nổ vang, cảm giác cường đại nảy sinh trong lòng Mạnh Hạo. Lúc này, hắn cảm thấy chỉ cần vung tay thì cũng đủ làm cho động phủ hỏng mất. Đó là tự tin đến từ thân thể, đến từ tâm thần cùng với tu vi của bản thân hắn. Linh thức quán càng tăng trưởng nhanh hơn, nhất đã trải qua tăng trưởng sau khi đạt tới ngưng khí đại viên mãn. Lúc này liền trực tiếp bùng nổ, vượt xa tu sĩ trúc cơ bình thường rất nhiều. Thậm chí có thể nói, linh thức của Mạnh Hạo căn bản là một người trúc cơ sơ kỳ không thể có được. Đây là linh thức mà trúc cơ trung kỳ mới có. Linh thức mạnh yếu lại là căn bản của tất cả tu sĩ trúc cơ. Theo hô hấp Mạnh Hạo, tiếng đổ vang quanh quẩn bốn phía, linh khí thiên địa dũng mãnh tiến vào, làm cho kim quang trên đạo đài càng ngày càng mãnh liệt, làm thân thể hắn cũng trở nên màu vàng. Hắn như thấy được thiên địa bên ngoài động phủ. Theo tâm thần vừa động, tất cả mọi thứ trong phạm vi 500 trượng đều chiếu rõ vào trong đầu hắn, giống như hắn đã tận mắt nhìn thấy vậy. Đây chính là linh thức. Tu sĩ trúc cơ cường đại hơn ngưng khí chính là ở linh thức. Nếu là trúc cơ sơ kỳ bình thường, nhiều nhất cũng chỉ 200 trượng. Trúc cơ sơ kỳ. Mạnh Hạo chậm rãi mở miệng. Thanh âm vừa truyền ra thì thần thái trên mặt hắn cũng trở nên tươi sáng, hai mắt sáng ngời. Hắn hít sâu một hơi, cảm nhận được linh lực trong đạo đài so với ngưng khí tầng 13 của nửa năm trước thì mạnh hơn gấp trăm lần. Chênh lệch gấp trăm lần, hơn nữa không phải là gấp trăm lần so với tu sĩ ngưng khí tầng 9 mà là tầng 13. Đây đối với Mạnh Hạo mà nói chính là một lần biến chất long trời lở đất. Đây cũng là căn bản để tu sĩ trúc cơ có thể quét ngang qua linh ngưng khí. Đan hải của ngưng khí trăm lần cô đọng với thành đạo đài trúc cơ. Đây là một lần hóa lỏng, cũng là một lần bay vọt về chất, theo đó và thực lực không thể so sánh. Theo đỉnh thức mạnh hạo tản ra, một loại cảm giác như là không thể dung hòa cùng với thiên địa này dần dần hiện ra trong nháy mắt hắn. Cảm giác này hắn không có xa lạ, năm đó ngưng khí tầng 10 thì đã có cảm giác này rồi. Nhất là ở ngưng khí tầng 13 thì cảm giác này càng mãnh liệt hơn. Thiên địa không có tu sĩ tồn tại, đồng thời mạnh hạo còn cảm nhận được bài xích, vạn vật bài xích hắn. Trời ép buộc bao nhiêu thì lực bài xích càng mãnh liệt bấy nhiêu. Loại bài xích này không phải là đến từ trong lòng của mạnh hạo, mà đến từ trong đạo đài quán, đến từ linh lực trong cơ thể quán. Loại bài xích này mạnh hạo cảm thụ thật sâu, tìm được điểm mấu chốt, đó là linh lực do thiên địa. Sau khi bị mạnh hạo hút vào cơ thể lại không bị tàn ra ngoài, giống như là chỉ vào mà không có ra, khiến choán không thể tạo thành vòng tuần hoàn cùng với thiên địa, cho nên mới bài xích. Nhưng mà vì loại chỉ vào không ra này cũng khiến cho mạnh hạo giống như là bắt được chút dấu vết không rõ, nhưng mà dấu vết này vô hình. Nhưng mạnh hạo cảm giác nếu mình có thể nắm bắt được thì thực lực của mình là sẽ càng cường đại hơn. Bởi vì dấu vết này tồn tại dưới sự không chấp nhận của thiên địa, chỉ tu sĩ không được thiên địa chấp nhận mới có thể tìm kiếm, mới có thể cảm ngộ. Mạnh hạo lại không biết cái loại dấu vết này trong tu chân giới gọi là đạo cấm, mỗi một tu sĩ trúc cơ đều có thể cảm ngộ. Gần như khi mạnh hạo cảm thụ đạo cấm này, bỗng nhiên thân thể quán chấn động mạnh một cái, đạo đài trong cơ thể cũng run lên, một vết nứt nháy mắt xuất hiện trên đạo đài. Khi vết nứt xuất hiện, mạnh hạo phun ra một ngụm máu tươi, bị mạnh mẽ đánh ra khỏi trạng thái này. Ngay sau đó, lượng lớn linh khí từ vết nứt cuột trên đạo đài phát tiết ra, không để cho mạnh hạo ngăn cản mà tràn ra ngoài thân thể, trở lại thiên địa. Dù linh khí tràn ra này so với linh khí mà mạnh hạo hấp thu thì không bao nhiêu, nhưng mà linh khí này tiết ra đã làm cho thân thể hắn hình thành một vòng tuần hoàn với thiên địa. Cũng chính lúc này, cảm giác kỳ dị mạnh hạo nắm bắt được kia cũng đã hoàn toàn biến mất. Hắn không còn bị thiên địa bài xích, mà đã trở thành một bộ phận thiên địa được trực tiếp tiếp nhận. Một trận suy yếu tương đối xuất hiện trong đáy lòng của mạnh hạo. Hắn mạnh mẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn như xuyên qua động phủ, nhìn lên trời cao, hai mắt lộ ra tinh mang trước này chưa từng có. Cảm giác này cũng là một loại lực lượng của mình bị mạnh mẽ rút đi một tầng. Mạnh hạo hiểu được không chỉ có hắn như vậy, mà tất cả tu sĩ trong tu chân giới đều như thế. Đây là vô hạ trúc cơ. Vô hạ trúc cơ có một vết nứt, so với người khác mạnh hạo như là tốt rồi, coi như là tốt rồi. Còn là hữu khuyết trúc cơ sẽ còn bị rút đi nhiều hơn nữa, thậm chí nếu là toái bàn trúc cơ thì càng nhiều hơn nữa, càng bị rút đến tận cùng. Chỉ xuất hiện vết nứt, không gọi là hoàn mỹ, mới có thể được thiên địa chấp nhận. Mạnh hạo trầm ngâm, ở trong mắt lại lộ ra quang mang sắc bén. Bởi vì đạo đài có vết nứt, cho nên sau này vô luận tu luyện tới mức nào cũng có vào có ra. Đây chính là hình thức tu hành. Nhưng mà hình thức này là tu cho mình hay là tu luyện cho mảnh thiên địa này? Mạnh hạo trầm mặc. Vấn đề này đối với hắn mà nói quá thâm ảo. Đây không phải là vấn đề một tu sĩ trúc cơ như hắn có thể nghiên cứu. Mạnh hạo học tập ngưng khí quyền trong Thái Linh Kinh, hơn nữa còn là nắm giữ phương pháp hoàn mỹ trúc cơ, cho nên hắn mới có thể suy nghĩ tới vấn đề mà cường giả Trảm Linh mới có thể hiểu được. Tại một khắc này, khi mạnh hạo bước vào trúc cơ, bên ngoài đã là đêm khuya, nhưng mà ngoài sân cốc lại có 7 tu sĩ, toàn bộ đều bị linh khí xung quanh quay cuồng làm cho thức tỉnh. Cả 7 đã bước ra nhìn về biết vị trí sân cốc mạnh hạo đang ở. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao linh khí lại quấn về nơi đó mạnh như vậy? 7 người này trầm ngâm. Một người trong đó nhanh chóng lao tới, muốn tới gần sân cốc mạnh hạo đang ở. Nhưng mà khi bọn họ mới tiếp cận thì không thể không dừng lại ngoài sân cốc. Thân hình khẽ run, linh lực trong cơ thể bất ổn, dường như là muốn thoát khỏi cơ thể mà ra. 7 người hoảng sợ đều ngừng lại, vẻ mặt mờ mịt, không biết chuyện gì đang xảy ra. Đối với bọn họ mà nói, trúc cơ còn cực kỳ xa xôi, vô luận thế nào bọn họ cũng không thể tưởng được một người trong sân cốc kia trúc cơ. À, tranh thủ thôi, nghỉ ở đây mọi người nhé. Và hẹn lại các bạn ở vào buổi tối nay, qua tập số bao nhiêu đây, 28 tối nay nhé. Xin chào. Đừng quên like và cho Phong một đăng ký kênh nha mọi người nhé.